Chuyện bát quái hàng ngày tại khách sạn Hoàng gia. Chương 8, góc truyện audio.com. Chấm, edit by L.I.Su. Wow, hôn một con ếch xanh cũng là một loại chân ái. 500 thích ngồi xe tài xế ra tiêu 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 14. 08, 57 nhắn lại ếch xanh thon thả quá. Không phù hợp với khí chất của vương tử, 501 nằm sắp ngủ móng vuốt đau 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 14. 12, 33 nhắn lại ếch xanh liên quan gì tới thon thả hả, 502 A cửu đại gia 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 14. 17, 01 nhắn lại vương tử rõ ràng không béo. Là ống kính phóng đại ok, 503 cây dâu không phải cái này 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 14. 19, 25 nhắn lại chắc là vương tử hình thể hơi lớn. 504 Thompson Bloom 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 14. 20, 59 nhắn lại hà cười đủ, 505 vào hố rốt cuộc không lên nổi 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 14. 23, 35 nhắn lại hôn môi một con cóc cũng là chân ái, 506 Mao Sâu Dô thang 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 14. 28, 52 nhắn lại có độc. 507 cơ vây đàn cá hạt 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 14. 30, 09 nhắn lại nam phù thủy ác độc mo đem lời nguyền ác độc ném lên vương tử điện hạ mỹ lệ biến thành con ếch xanh. Vương tử điện hạ té khỏi thần đàn. Không ai là không căm ghét vẻ xấu xí của ngài. Ngoại trừ một người, ngài là ánh sáng sinh mệnh của tôi. Phó chỉ huy Williamson nói. Dù ngài biến thành thứ gì đi chăng nữa, ngài vĩnh viễn là điện hạ của tôi. Cậu cúi người xuống hôn vương tử, hiện vẫn là một con ếch xanh xấu xí. Nụ hôn phảng phất mang theo bụi ma pháp, khi đôi môi mềm mại kia chạm lên làn da xanh ướt át dính nhớp. Cả thế giới liền thay đổi. Vương tử anh tuấn ngồi dưới đất, ánh mắt mờ mịt nhìn cậu kỵ sĩ. Ta đang ở đâu? Ngài hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Kỵ sĩ kích động rơi nước mắt, trang nghiêm trịnh trọng bày tỏ lòng trung thành, tuyên thệ trước vị quân chủ tương lai. Ngài đã trở lại, thật tốt, kỵ xin nắm lấy tay vương tử. Em yêu ngài, sau đó vương tử và kỵ sĩ ở bên nhau, mà phù thủy tà ác kia chỉ có thể ở bên cạnh ghen ghét đấu kỵ nhìn vương tử thu được hạnh phúc. N. 508 nhiệt tâm võng hữu trịnh nữ sĩ 5 nhân 10 mũ 274. 10. 26 14. 35, 39 nhắn lại móa. Ông anh bên trên viết cái quần què gì vậy? 509 thế nhưng 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 14. 38, 01 nhắn lại dâng trà cho lão đại. 511 viên A-đát vô dụng 5 nhân 10 mũ 274. 10. 26 14. 41, 25 nhắn lại cạn CMN lời, 511 viên khoai lang tím bí đỏ 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 14. 45, 08 nhắn lại viết linh tinh không sợ nam phú thủy tà ác cho nổ tung à, 512 hợp hoan đại giọt xương 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 14. 49, 15 nhắn lại tôi mặc kệ, mò đóng vai ác cũng là mỹ nhân độc ác khuynh thành, 514 biết mày ngu rồi 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 14, 55, 59 nhắn lại mò bè lai, các người dám nói bậy, cho các người thành ếch xanh hết, 515 nhặt quỷ 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 14. 59, 05 nhắn lại cười run hết cả người, 516 viên xây sáng nhất bầu trời đêm 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 15, 05, 25 nhắn lại mấy người quá đáng thật sự, không thể cho tôi vai nào tốt đẹp hơn nữa được hả? Đại loại như người khảo nghiệm tình yêu của Williamson và Vương tử chẳng hạn. Cố ý đặt ra thử thách cho họ, tác hợp hai người, còn là người chứng hôn. Perfect, tôi không cần vai gì ghẻ đâu, 517 hoa tường vi trắng 5 x 10 mũ 274. 10, 26, 15, 08, 11 nhắn lại ha ha ha ha mo thế mà không tức giận, 518 đổi ta hai dặm mà 5 x 10 mũ 274. 10, 26, 15, 09, 55 nhắn lại mau giống như cực kỳ thấu hiểu, 519 đổi ma tư lục phẩm viên ngoại lang lâm giếng hùng 5 x 10 mũ 274. 10, 26, 15, 14, 07 nhắn lại trời má rốt cuộc mau hiểu theo hướng nào vậy? Tự nhiên có cảm giác bàn tay vàng vờ lờ, 521 cái đuôi rất đỏ 5 x 10 mũ 274. 10. 26 15 18 01 nhắn lại kê ok, đều theo ý ngài hết. Vương tử anh tuấn thiện lương chúng phải lời nguyền của phù thủy hắc ám. Bắt đầu không thể khống chế cái mồm mình mà trở nên mập ú xấu xí khiến ai cũng chán ghét. Chỉ có kỵ sĩ Williamson trung thành vẫn như cũ thành kính. Dưới sự mách bảo của quốc sư, bọn họ lên đường tìm kiếm Bạch Phu Mo. Nghe nói người này có nghiên cứu pháp thuật nguyền rùa, chắc chắn có thể giúp vương tử. Bạch Phu Mo nghiên cứu liền phát hiện, nụ hôn của tình yêu đích thực chính là chìa khóa để hóa giải lời nguyền. 522 nhiệt tâm võng hữu trịnh nữ sĩ 5 x 10 mũ 274. 10, 26, 15, 21, 38 nhắn lại tôi quỳ mọc xuống nè, 523 đông đông đông. 5 x 10 mũ 274, 10, 26, 15, 28, 48 nhắn lại ha ha trứng béo phì, 524 73 nguyệt 5 x 10 mũ 274, 10, 26, 15, 32, 58 nhắn lại nói xấu vương tử, buổi tối ngài sẽ tới tận cửa, 525 hy vọng chậm chạp không tới chờ đến khổ đã chết người 5 x 10 mũ 274. 10, 26, 15, 38, 17 nhắn lại mau cho tôi biết làm thế nào để giải trừ ma pháp này quy a quy, hình như tôi cũng bị nguyền rủa rồi, 526 giây buộc tất 5 x 10 mũ 274. 10, 26, 15, 41, 32 nhắn lại không tồn tại, 527 cứu vớt thế giới đáng khinh tiểu nói nhiều 5 x 10 mũ 274. 10, 26, 15, 48, 07 nhắn lại kịch bản này tôi thích, ít nhiều vẫn là nhân vật chính diện, 528 hoa tường vi trắng 5 x 10 mũ 274. 10, 26, 15, 51, 48 nhắn lại vương tử khóc chết mất thôi, 529 bánh bao caramel 5 x 10 mũ 274. 10, 26, 15, 56, 49 nhắn lại sau khi thành công giải trừ ma thuật hắc ám. Vương tử cực kỳ cảm động muốn ban thưởng hậu hĩnh kỵ sĩ chỉ huy dưới quyền của mình cho Bạch Phu Nhân lúc còn có thể. Qua mấy năm người ta sẽ chọc đầu mất 530 kaka kim be. 5 x 10 mũ 274, 10, 26, 16, 01, 04 nhắn lại Arthur. 531 úp lên mặt mày một bát canh gà với 5 x 10 mũ 274. 10, 26, 16, 05. 35 nhắn lại sống không tốt hả, 532 não động trung mê an thần Aniki 5 x 10 mũ 274. 10, 26, 16, 8 giờ 4 nhắn lại ngoại trừ mo, tất cả đều bị bôi đen một lượt 533 gió luồn tờ rim trứng đánh trứng 5 x 10 mũ 274. 10, 26, 16, 12. 46 nhắn lại tưởng tượng phong phú ghê quy vê kép quy, tôi cũng muốn loại khen thưởng này, 534 tần nhị tôm 5 x 10 mũ 274. 10, 26, 16, 18, 31 nhắn lại có thể tuyển dụng trưởng quan thời trẻ không, 535 sầm liền. 5 nhân 10 mũ 274, 10, 26 16, 20, 14 nhắn lại chỉ huy không có chọc, ngày ấy đổi kiểu tóc thôi, 536 Rick A 5 nhân 10 mũ 274, 10, 26 16, 22, 14 nhắn lại nếu giúp Vương Tử giảm béo mà đoạt được Arthur tôi đây liền xem xét. Nhưng nếu thực sự để mà đưa lên so sánh, tôi cũng chẳng biết nữa. Arthur thời niên thiếu đáng yêu hơn một chút nè, hiện tại thì thành thục hơn nè, thế nhưng cũng khó tính hơn. Thời niên thiếu tuổi còn nhỏ, cảm thấy như mình đang phạm tội ấy. So xét, lại nói thêm lần tới gặp lại Arthur chắc cũng là vài tháng sau. Không có việc để làm cũng đừng bàn tán nhiều. 537 hoa tường vi trắng 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 16, 28, 01 nhắn lại trình độ não bổ của Mo cũng rất lợi hại. 538 mau quỳ xuống dưới chân bố 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 16, 31. 20 nhắn lại ha ha ha ha mấy người thuận tiện nói bậy bạ mấy câu. Mo lại bắt đầu suy xét xem Arthur thế nào mới tốt độ độ. 539 dê mật ngọt 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 16, 38, 25 nhắn lại cho tâu. Cảm thấy chính mình đang phạm tội là sao? Rốt cuộc lão đang nghĩ cái gì vậy? 540 tố mắt trứng tôm tương 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 16, 41, 02 nhắn lại mắt trứng nhìn cún ngốc 541 ô đào díp 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 16, 45, 33 nhắn lại không phải nên ôm hy vọng với mọi thứ à, biết đâu tẹo nữa Arthur quay lại thì sao, 542 chia đôi 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 16, 49, 01 nhắn lại tôi đây chỉ muốn biết rốt cuộc cái gì phạm tội. Cái gì não bổ, 543 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 16, 55, 32 nhắn lại Arthur biết ngài suy nghĩ vậy không, 544 một cái hỏi đã hết ba cái là không biết 33 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 16, 58, 22 nhắn lại kê, tôi đã phần nào hiểu về tình địch, chúc hai người hạnh phúc, 545 giây buộc tất 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 17, 02, 01 nhắn lại mấy người lại suy nghĩ tới cái gì vậy? Không phải chính mồm các người nói sau khi tôi hóa giải bệnh béo phì cho Vương Tử. Vương Tử liền ban thưởng Arthur cho tôi hay sao? Không phải ban theo kiểu nô lệ hoặc tôi tớ hả? Nô lệ là bất hợp pháp, thế nhưng người hầu làm công ăn lương lại hợp pháp, nhưng người hầu tuổi thiếu niên là lao động trẻ em nhỉ? Sử dụng lao động trẻ em chính là phạm pháp. Các người tư tưởng quá đáng sợ. 546 hoa tường vi trắng 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 17, 05, 33 nhắn lại. 547 tích tích tích tích tích 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 17. 8 giờ 10 nhắn lại lão lại nghiêm trang nói hưu nói vượn, 548 ai quá đáng yêu 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 17, 12, 25 nhắn lại khô CMN lời, 549 bởi biên 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 17, 15, 59 nhắn lại tư tưởng của tôi thế nhưng lại thật dơ bẩn. 550 hôm nay cục bộ có mưa 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 17, 19, 05 nhắn lại nói thật chứ tôi méo tin mong nghĩ vậy đâu, 551 như hoa 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 17, 25, 32 nhắn lại nhưng lời lão nghe rất có đạo lý, 552 số di kỳ 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 17, 28, 01 nhắn lại đổi đề tài đi. Dù sao Arthur cũng không về. 553 quả xoài A lật 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 17, 32, 15 nhắn lại đúng rồi đấy cảm giác nói cái mẹ gì thì cũng bị mo kéo hết xuống hố. 554 clone lại bị phát hiện 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 17, 35, 18 nhắn lại nói gì giờ, 555 ta cùng bằng hữu của ta chỉ biết SSSSSS 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 17, 39, 41 nhắn lại trời đậu các người vừa dứt mồm đứa nhóc trông cửa vừa thông báo hình như Arthur đã trở lại rồi. 556 hoa tường vi trắng 5 nhân 10 mũ 274. 10, 26 17, 47, 35 nhắn lại TBC, cách chương.